Chương 852-853, sắc mặt của Thái Dũng Thắng nhất thời cứng đờ, đây tuyệt đối không được hiện tại đem Diệp Bạch mời về, mặt của hắn đặt ở nơi nào Quang Diệu còn sẽ có vị trí của hắn sao lúc này, một bên một cái nào đó công ty cao tầng mở miệng nói, cái này sợ rằng không ổn à, chúng ta dù sao còn muốn chiếu cố đến một cái công ty hình tượng, vô luận như thế nào, Diệp Bạch mang theo nghệ sĩ rời đi công ty cũng là sự thật, nếu như dưới tình huống này chúng ta còn nghĩ người mời về. Há chẳng phải là cổ vũ loại này lệch gió tà khí. Thái Dũng Thắng lập tức phụ hòa nói, không tệ không tệ, chính là cái đạo lý này, không chỉ không thể mời, còn phải cho hắn một chút giáo huấn. Giết gà dọa khỉ. Thái Dũng Thắng vừa dứt lời, Hàn Tiện Vũ cùng Phí Dương cùng nhau bước vào phòng họp. Hàn Tiện Vũ tiếng đồn nhân khí tại nghiệp giới đều là quan trọng hàng đầu, từ khi lần đó sự kiện sau, càng là hoàn cầu sống bảng hiệu, bây giờ đã là hoàn cầu cổ đông một trong, cho nên có tư cách tham gia hội nghị. Chương 853, mới chính phủ sinh ra mấy phút trước, Hàn Tiện Vũ gửi cho Diệp Bạch cái kia vẩy bố đã khiến cho sóng to gió lớn. Gào gào gào, Tiện Vũ tiểu thiên sứ mất tích lâu như vậy rốt cuộc phát vẩy bổ rồi vân vân, ta thấy được cái gì? Tiểu thiên sứ gửi cho không phải là chư thần thời đại truyền thông ông chủ Diệp Bạch vẩy bổ sao? Hổ nhập sơn lâm, long thuộc về biển cả, cái gì thật là khí phách? Liền Tiện Vũ đều nói như vậy. Nhìn dáng dấp vị tiểu ca kia ca là thực sự rất trâu bò. A Tiện Vũ tiểu thiên sứ ủng hộ ta cũng ủng hộ, vì Diệp Bạch tiểu ca ca đánh cổn chỉ cần ngươi yêu cầu, ta vĩnh viễn sẽ đứng ở bên cạnh ngươi. Cái gì quá tô rồi đi, a a a, phảng phất thấy được một đôi mới CP sinh ra, ôi trao miệng nó, vân vân. Tiện Vũ tiểu thiên sứ trong truyền thuyết cái đó quan hệ rất tốt tốt bạn gây nên không phải chính là Diệp Bạch tiểu ca ca chứ? Nếu là như vậy, đó thật đúng là chân ái rồi. Từ khi bị ổi bé gái sự kiện kết thúc sau, Hàn Tiện Vũ liền say mê với diễn xuất, rất ít xuất hiện tại công chúng cùng truyền thông bên trong, liền ấy bố đều rất thiếu phát, mà có lòng fan phát hiện, hắn cực ít phân phát cái kia mấy cái. Vậy bố trong, thường xuyên sẽ nhắc tới một người. Thí dụ như tương tự loại này, có người nói má bên trái của ta càng đẹp mắt hôm nay để cho người nào đó coi cho ta một què. Kết quả hắn có thể tính ra như nở dê người khác cờ, lại cứ không tính ra ta. Ho khan, người nào đó uống say sau đó thực sự là một lời khó nói hết. Hàn Tiện Vũ những người hái mộ trước cũng đã tại rối rít suy đoán, hắn ấy bố bên trong có người người nào đó rốt cuộc là ai, hiện tại nhất thời đem người này liên tưởng đến Diệp Bạch trên người. Dù sao chuyện kia sau, Hàn Tiện Vũ cũng rất ít tại bên trên ấy bố nhắc lên chính mình bằng hữu, trừ cái kia duy nhất một trong phòng họp. Nhìn thấy Hàn Tiện Vũ xuất hiện, sắc mặt của Thái Dũng Thắng nhất thời vô cùng khó coi. Ngay mới vừa rồi, hắn nhìn thấy Hàn Tiện Vũ lại có thể gửi cho Diệp Bạch thấy bồ, Thái Dũng Thắng cười lạnh một tiếng hướng về Hàn Tiện Vũ nhìn lại, âm dương quái khí mở miệng, y ho, ta tưởng là ai, nguyên lai là chúng ta Hàn Đại Minh Tinh, quả nhiên là nhân hòa rồi, cánh cũng cứng rắn, lại công khai vi phạm công ty mệnh lệnh, tuyên bố cái loại này với bồ. Ngay trước mọi người tỏ vẻ phải ủng hộ Diệp Bạch ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra muốn hỏi ngươi, ngươi lưu tâm tư gì? Hàn Tiện Vũ ánh mắt lạnh lùng mà hướng về Thái Dũng Thắng nhìn lướt qua, ta làm thế nào chuyện, còn chưa tới phiên ngươi tới xen vào. Ngươi Thái Dũng Thắng bị quét mặt mũi, tức đến sắc mặt phồng đỏ, lúc này chỉ Hàn Tiện Vũ mũi liền bắt đầu giống giận, Hàn Tiện Vũ, ngươi là muốn đi theo Diệp Bạch cùng nhau tạo phản có phải hay không, là như vậy ủng hộ hắn? Không bằng dứt khoát đi theo hắn cùng nhau cút ra khỏi công ty. Hàn Tiện Vũ nghe vậy, nhàn nhạt mở miệng, được. Khi Hàn Tiện Vũ tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, Thái Dũng Thắng đột nhiên cấm khẩu, rêu cợt sắc mặt giận dữ thoáng cái cư nở dê ở trên mặt, mà toàn bộ trong phòng họp cũng quỷ dị yên lặng xuống. Chuyện này ai cũng không thể ngờ tới sẽ là loại tình huống này. Thái Dũng Thắng tại chỗ sừng sờ, mặt đều phồng thành màu gan heo. Hàn Tiện Vũ, ngươi có ý gì? Hàn Tiện Vũ mặt không thay đổi mà mở miệng. Trên mặt chưa ý tứ, không phải là tổng thanh tra Thái ngài muốn cho ta lăn lộn ra công ty ta. Thái Dũng Thắng mồ hôi lạnh đều xuống. Hắn mới vừa mới bất quá là tức giận không có chỗ giải, không dám đối với cao tầng cùng cổ đông nổi giận, cho nên liền chọn quả hồng mềm bóp, cầm Hàn Tiện Vũ chút giận. Ai biết luôn luôn nhiệt độ cùng dễ nói chuyện Hàn Tiện Vũ lần này thái độ lại có thể sẽ cứng như thế so sánh Lạc Thần cùng Cung Húc như vậy, mặc dù bây giờ rất hỏa. Nhưng qua mấy năm lúc nào cũng có thể bị người mới thay thế nhân khí tiểu sinh, Hàn Tiện Vũ nhưng là hoàn cầu giải trí đại sứ hình ảnh một dạng tồn tại, uy hiếp bé gái sự kiện giải quyết sau, bởi vì hắn thường xuyên làm từ thiện lại ngược lại bị người hãm hại bêu xấu, tại toàn bộ xã hội đều tạo thành cực lớn phản hưởng, Bây giờ hắn, nhân duyên tốt cùng quốc dân độ toàn bộ giới giải trí đều không người nào có thể so với Diệp Bạch cái kia mấy cái còn dễ nói, nếu là Hàn Tiện Vũ cũng bị hắn làm tức cho rời đi, vậy hắn liền xong đời đổi mới kết thúc chụp chụp.